Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 94. Giữa triều đường, Khuất Bình đơn độc trước kình địch, trần chẩn ra tay. Phần 3. Trần Nghi bước ra khỏi điện, vừa hay đụng đầu Trần Chẩn, tay cầm sứ tiết đang được cung nhân dẫn lên bậc thềm. Hiển nhiên, Trần Chẩn không thể ngờ được lại chạm trán Trần Nghi tại đây. Bước chân khựng lại, ánh mắt thoáng qua một vẻ sững sờ. Trương Nghi đứng cao trên thềm, từ trên nhìn xuống, khóe miệng nhếch một nét cười. Trần Chẩn cũng mỉm cười đáp lại, tiếp tục leo bậc mà lên. Trương Nghi khẽ dịch bước chân, vừa hay chắn ngang trước mặt Trần Chẩn, vòng tay chào hỏi. Chẳng phải là Trần Thượng Khanh đó ư? Lâu ngày không gặp, vẫn mạnh giỏi chứ? Trương Nghi cố tình kéo dài chữ cuối cùng. Trần Chẩn dừng lại dưới Trương Nghi hai bậc thềm, vòng tay hờ hững. Ây cha, té ra là người quen. Có điều áo sống đen trũi thế này, tại hạ thực tình không thể nhận ra, cứ tưởng ma núi ở đâu kia. Trương Nghi phá lên cười lớn, không ngờ mới mấy năm không gặp mà mắt Thượng Khanh đã kém đến nhường này. Trần Chẩn cũng bật cười, tướng quốc nói phải lắm, mắt của tại hạ đúng là không còn được như xưa, chỉ nhận ra người chứ không nhận ra ma quỷ. Đoạn Trần Chẩn chia sứ tiết trên tay chỉ lên bậc thềm. Tại hạ đi sứ sang Tề trở về, giờ phải lên điện phục mệnh, xin tướng quốc đại nhân hãy nhân đường. Trương Nghi phòng tay, Nghi chúc mừng Thượng Khanh đại tân, sứ thần đại sở đã đi sứ Tề trở về. Rồi Trương Nghi nhích sang một bên, chừa ra một lối đi hẹp chỉ đủ cho một người lách qua. Trần Chẩn không đáp lời, song khi đi ngang qua Trương Nghi, cố tình để đầu dưới của sứ tiết đập vào bàn chân trái của Trương Nghi một tiếng lớn. Trần Chẩn khá mạnh tay, Trương Nghi đau quá ái lên một tiếng, ngồi phịch xuống bậc thềm. Trần Chẩn làm như không nhìn thấy, như không nghe thấy, vẫn ngẩng cao đầu bước thẳng vào trong điện. Sư tiết càng cỏ mạnh xuống sàn, phát ra những tiếng cành cạch liên hồi. Ngoảnh đầu nhìn Trần Chẩn đã khuất sau cửa điện, Trần Nghi xoa chân một chốc, thấy cơn đau đã dịu hơn, bèn đứng dậy nghiến răng mà rủa, họ Trần kia quá là hiểm độc. Rồi cười nhạt, chỉ đáng tiếc tới chậm mất rồi. Trần Chẩn quá thực đã chậm một bước. Sau khi Trương Nghi ra khỏi điện, tâm trí của Hoài Vương chỉ quanh quẩn với Thương Ư. Suy đi nghĩ lại những điều Trương Nghi nói, nhất là hai chuyện hắn đưa ra thương lượng, càng nghĩ càng thấy hữu lý. Tới khi Trần Chẩn vào ý kiến, tâm tư của Hoài Vương vẫn trôi dạt phương nào, chỉ hỏi qua lo lấy lệ về chuyện đi sứ, hờ hững khen ngợi vài câu, rồi lệnh cho Nội Doãn Hàm Doãn xử trí các vụ việc liên quan. Còn mình cùng Ngận Thượng vẫn đang đứng chờ trong điện ra hậu hoa viên trò chuyện. Quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là chuyện liên quan tới Trương Nghi và Thương Ư. Đang lúc trò chuyện thì Tư Bại Hạng Lôi vào cầu kiến. Hoài Vương biết là liên quan tới vụ án của Chiêu Thử, bèn cho vợ Hạng Lôi vào. Hạng Lôi bẩm báo tất cả hình cụ đều đã dùng hết, Chiêu Thử vẫn sống chết không nhận, chỉ nói là tới đó thăm dò đồ cổ. Hoài Vương trầm ngâm một thoáng, quay sang Nội Doãn truyền chỉ vụ án Chiêu Thử giao cho Tả Đồ thẩm tra lại. Khuất Bình thụ mệnh cùng Khuất Giao đi thẳng tới hình ngục tra hỏi Chiêu Thử. Chiêu Thử vẫn bị trói vào cột hành hình, thân xác chịu đủ mùi tra tấn, khắp người bầm dập đẫm máu. Thấy là Khuất Bình, Chiêu Thử hai mắt sáng rỡ, mở nhìn trừng trừng. Chiêu Thử, thật không ngờ vụ án Âu Kim sóng gió còn chưa lắng, người lại bị cuốn vào vụ án muối này. Khuất Bình phụng vương mệnh thẩm tra vụ án, cũng hiểu rằng hẳn ngươi cũng có điều ẩn khuất, nếu như tin tưởng tại hạ xin hãy nói thật tình. Khuất Bình nói đoạn quay sang ngục tốt cởi trói cho người này. Ngục tốt ngay ra một chốc rồi cũng cởi trói cho Chiêu Thử xuống khỏi cột hình. Nói đi Chiêu Thử, trên đầu ba thứ có thần linh, đại trưởng phu dám làm dám chịu. Khuất Bình lại nói. Chiêu Thử chớp mắt ra hiệu hãy đuổi hết người khác ra ngoài. Chư vị, Khuất Bình quay sang đám ngục tốt, bản Doãn muốn một mình thẩm vấn tội nhân, xin các vị hãy lánh mặt chốc lát. Mấy viên ngục tốt tuân lệnh đều lui xa cả. Chiêu Thử lại đưa mắt nhìn sang Khuất Giao. Khuất Bình hất hàm, Khuất Giao cũng lui ra ngoài. Chiêu Thử, giờ không còn ai khác, hãy nói đi. Khuất Bình nhìn Chiêu Thử dục tạ ơn Tả Đồ. Chiêu Thử lúc này mới lên tiếng rồi kể lại tường tận từ đầu tới cuối vụ án cướp muối. Khuất Bình ghi lại đưa cho Chiêu Thử đếm chỉ. Tả Đồ đại nhân, Chiêu Thử cười gượng gạo, xin lượng thứ cho tại hạ không thể điểm chỉ. Vì sao không thể? Vì bốn đứa con của tại hạ. Chiêu Thử ứa nước mắt, tại hạ tới bước đường này cũng là bất đắc dĩ, tại hạ có chết cũng không hết tội. Nhưng lũ trẻ thật đáng thương. Dù là Vương Túc hay là Ngạc Quân, ai cũng có thể lấy mạng tại hạ giống như giết chết một con kiến. Tả Đồ đại nhân, đại nhân không hiểu được họ đâu. Khuất Bình thở dài sườn sượt, cất lời khai vào trong tay áo, truyền lệnh cho ngục tốt đưa chiêu thử quay trở lại phòng giam. Khuất Bình vừa đi khỏi đã có kẻ nhanh chân chạy đi bẩm báo với Tử Khải. Tử Khải vội vã bấm lên Vương Thúc. Tả Đồ xua hết người khác ra ngoài, chỉ một mình hắn thẩm vấn sau. Vương Thúc nhíu mắt hỏi, hồi lâu sau nhìn sang Tử Khải, liệu chiêu thử có khai ra không? Có lẽ là không. Ngộ nhỡ hắn khai ra thì sao? Ồ. Tử Khải ngẫm nghĩ chốc lát rồi lắc đầu, hẳn là không đâu. Phu nhân và con cái hắn lúc này vẫn đang trong nhà cháu, khóc lóc cầu xin cháu cứu người. Cháu nói với họ để cháu đến cầu cứu Vương Thúc. Ừ, Vương Thúc gật đầu, cháu có thể nói với họ, ta đã nhận lời. Có điều, để cho chắc chắn, tốt nhất họ cũng nên tới cầu cứu Chiêu Dương. Tử Khải về rồi, Vương Thúc trầm ngâm hồi lâu, rồi cho gọi Bành Quân tới, kể lại vắn tắt sự việc Khuất Bình bất ngờ đơn độc thẩm vấn Chiêu Thử, rồi cười nhạt mà nói, xem ra, tay Chiêu Thử này không giữ lại được nữa. Tiểu đệ sẽ lập tức sắp xếp. Bành Quân quay người định đi ngay. Khoan đã, Phương Thúc phải tay. Hãy đẩy cho Chiêu gia. Bành Quân ngẩn người, đẩy như thế nào? Chiêu môn nảy nổi ra kẻ bại hoại này. Chiêu Dương dọn dẹp gia môn cũng là chuyện hợp lý. Hơn nữa, Tư Bại là người họ Hạng, nên trong hình ngục, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Vâng. Có được lời trấn an từ chỗ Phương Thúc, vợ Chiêu Thử mới thở phào. Bèn dẫn theo lũ trẻ tìm tới phủ Chiêu Dương khóc lóc, một mực nói rằng Chiêu Thử bị hãm hại. Khẩn cầu Chiêu Dương tấu lên đại vương, xin tha cho Chiêu Thử. Chiêu Dương vỗ về vài câu, rồi cho mời Trần Chẩn tới, kể lại tường tận về vụ án. Tả Đầu thẩm vấn. Chiêu Thử nhận tội chưa? Trần Chẩn nôn nóng hỏi. Nhận rồi. Điểm chỉ chưa? Chưa. Sao kia? Trần Chẩn hai mắt trợn trừng, cứ sao không điểm chỉ? À, Chiêu Dương cười gượng, là tại hạ căn dặn hắn như vậy. Chào ôi, ông anh ơi. Trần Chẩn cuốn lên, dậm chân bình bịch. Đúng là ông anh hồ đồ quá rồi. Không điểm chỉ thì bản cung khai đó phỏng có ích gì? Ờ thì Chiêu Dương lại cười nhăn nhó, vì tại hạ không muốn làm lớn chuyện. Ông anh mù mị mất rồi. Đã không muốn làm lớn chuyện, sao còn bảo Chiêu Thử gây ra tội tình này? Trần Chẩn trách móc thẳng thừng, đã đem Chiêu Thử ra thí mạng thì phải đào tận gốc, trốc tận rễ bọn họ chứ. Phải lật đổ Vương Thúc, lật đổ đám Ngạc Quân và cả tên Ngận Thượng kia nữa chứ. Ông anh có thể đấu lại Trương Nghi không? Đấu không lại Trương Nghi, ông anh đã tưởng tượng ra hậu quả thế nào không? Không chậm trễ được nữa rồi. Chiêu Dương cũng cuốn lên, đứng bật dậy, tại hạ sẽ lập tức sai người tới nhà ngục. Còn Trần Huynh, hãy lại chỗ Tả Đồ, bảo Tả Đồ mang bản cung khai tới hình ngục ngay, cho Chiêu Thử điểm chỉ vào đó. Được hai ngục tốt dẫn đường, Chiêu Tùy tiến từng bước về phía phòng giam Chiêu Thử. Chiêu Thử đang ngồi bất động, hai mắt nhắm nghiền. Ngục tốt mở cửa, Chiêu Tùy bước vào. Hai tên ngục tốt đi ra, đứng canh cách đó không xa. Em Thử, Chiêu Tùy khẽ gọi. Chiêu Thử bừng mắt, vừa kinh ngạc vừa mừng sở, anh Tùy. Rồi hai giọng hỏi, là ai bảo anh tới? Câu hỏi của Chiêu Thử có hai khả năng. Thứ nhất là do Chiêu Dương phái tới, thứ hai là do Tử Khải hoặc Vương Thúc phái tới. Bởi lúc này Chiêu Tùy đã qua lại mật thiết với bên Vương Thúc. Là phụ doãn, Chiêu Tùy đáp. Chú có dặn dò gì chăng? Chiêu Thử vội hỏi. Lời cung khai với Tả Đồ nhất định phải điểm chỉ. Ồ, Chiêu Thử băn khoăn. Chính chú đã bảo không được điểm chỉ cơ mà. Em Thử, Chiêu Tùy thấp giọng. Trần Thượng Khanh nói là không được. Chúng ta đã đi tới nước này, không còn đường lui nữa. Dứt khoát phải lật đổ toàn bộ bọn họ. Mà muốn lật đổ bọn họ thì phải dựa vào lời cung khai của em. Thằng ôi. Chiêu Thử thở dài. Muộn mất rồi. Không muộn, Chiêu Tùy khẽ giọng. Trần Thượng Khanh đã tới chỗ Tả Đồ. Nếu không ngoài dự liệu, lát nữa Tả Đồ sẽ tới đây thẩm vấn lại. Khi đó em hãy điểm chỉ vào bản khẩu cung lúc trước. Nhớ kỹ, phải tận diệt bọn họ, gồm cả Ngận Thượng. Em nhớ rồi. Vừa hay tới giờ cơm, hai ngục tốt khiêng thùng cơm vào, phân phát cho các tội nhân. Cơm đây. Hai tên ngục tốt bước tới trước phòng giam của Chiêu Thử, đưa khay cơm vào trong. Chiêu Tùy đón lấy, đưa cho Chiêu Thử. Nói rất to, rõ ràng là muốn cho hai tên ngục tốt nghe thấy. Em ăn cơm đi. Anh nhân tiện đi ngang qua đây, ghé vào thăm em một chút. Giờ anh đi đây. Chiêu Tùy đi rồi, Chiêu Thử thấy đói, nhìn sang khay cơm, thấy có một bát cơm trắng, một đĩa rau và một bát canh loãng, bèn ăn ngấu nghiến. Ăn hết cơm rau, Chiêu Thử bưng bát canh lên, hút một hơi cạn sạch. Nước canh vừa trôi xuống bụng, còn chưa kịp đặt bát xuống, Chiêu Thử bỗng thấy bất ổn, há miệng định kêu, song lưỡi đã tê cứng. Ngay sau đó, hắn hai tay ôm bụng, lăn lộn dưới đất, từng dòng máu đen đặc tuôn ra từ miệng. Trước sau chưa đầy năm hơi thở, Chiêu Thử đã nằm im bất động. Một bóng đen đứng trong góc tối lặng lẽ bước vào, kéo lấy tay hắn, chấm vào vết máu đen bên miệng, viết lên trên vạt áo hắn hai chữ, một chữ Chiêu, một chữ Thúc, rồi nhặt lấy bát canh, thay vào đó một cái bát không. Tội phạm Phương Mệnh bị đầu độc chết ngay trong nhà ngục đại sở giữa ban ngày ban mặt, quả là một chuyện kinh thiên động địa. Tư bại Hạng Lôi hay tin, tay chân bụng rụng đến đứng không vững, vội vã hạ lệnh bắt trói hai tên ngục tốt đưa cơm, đích thân thẩm vấn. Theo lời khai của hai tên lính, chỉ có một kẻ khả nghi duy nhất, chính là Chiêu Tuy. Khi Khuất Bình, Khuất Giao hối hạ tới nhà lao, mọi việc đã xong xuôi, tử thi đã được đưa đi. Việc Chiêu Tuy vào thăm tội nhân đã được Tư bại Hạng Lôi phê chuẩn, quan cai ngục cũng đã ghi vào sổ sách. Hơn nữa lúc Chiêu Tuy rời đi, hai tên ngục tốt đưa cơm vẫn ở đó. Chiêu Tuy ra khỏi nhà ngục cùng bọn chúng, điểm khả nghi duy nhất chính là khai cơm từ ngục tốt đã qua tay Chiêu Tuy đưa cho Chiêu Thử. Nếu Chiêu Tuy hạ độc, hẳn là vào khoảnh khắc này. Tuy nhiên, Chiêu Tuy là Hữu Tư Mã, còn là con trai trưởng của Lệnh Doãn Chiêu Dương. Chiếu theo luật pháp, Phủ Tư Bại nếu muốn bắt phải thỉnh cầu Vương Mệnh. Hạng Lôi không thể quyết đoán, bèn bẩm lại với Khuất Bình. Khuất Bình hiểu rõ đây là một vụ án động trời, cũng đại khái đoán ra Chiêu Thử vì sao lại bị hãm hại và ai đã xuống tay, xong lại không thể nói ra. Bèn căn dặn Tư Bại mang theo tấm áo dính máu cùng mình vào cung tấu báo lên Hoài Vương. Hoài Vương đang bàn bạc chuyện xứ Tần và Thương Ư cùng Ngẩn Thượng hay tin Chiêu Thử đã chết trong ngục thì bàng hoàng chết lặng, vội truyền hay gửi vào ý kiến. Trông thấy Ngẩn Thượng, Khuất Bình bỗng thấy tim mình thoát lại. Hành lễ xong, Hạng Lôi kể sơ qua sự việc rồi trình lên tấm áo của Chiêu Thử. Hoài Vương xoay trải tấm áo lên mặt án, nhìn chằm chằm vào hai con chữ viết bằng máu trên vạt áo, chốc sau nhìn sang Hạng Lôi. Theo lời của người nghiệm xác, tội nhân đã trúng phải thứ độc cực hiếm chưa từng thấy ở đất sở. Từ lúc trúng độc đến khi tử vong chỉ trong vài hơi thở, hơn nữa người trúng độc sẽ cứng lưỡi lại không thể nói năng. Hạng Lôi còn chưa dứt lời, Hoài Vương đã chỉ vào hai con chữ, ngắt lời, hai chữ này là sao? Khởi bẩm Đại Vương. Hạng Lôi ngần ngừ một chốc mới tiếp lời, theo lời người nghiệm xác, chữ này là do chính tội nhân dùng ngón tay viết ra. Rồi Hạng Lôi lấy từ trong ống tay áo ra một cuốn sổ. Đây là danh sách những người ra vào hình ngục hôm nay. Trước khi nghi phạm bị hạ độc, có Hữu Tư Mã Chiêu Tuy vào thăm chừng một khắc, có ghi chép rõ ràng trong sổ. Ý khanh là Chiêu Tuy đã hạ độc sau? Thần không dám khẳng định, nhưng sự thật là tội nhân đã chết sau khi Chiêu Tuy vào thăm. Ánh mắt Hoài Vương lại dịch chuyển sang chữ Thúc, rồi nheo mắt lại nhìn sang Khuất Bình. Lẽ nào là Chiêu Dương sao? Mù sát giết cháu, ông ta điên rồi ư? Thần có điều ngờ vực, Khuất Bình phòng tay tấu. Hãy nói. Theo như thần biết, Khuất Bình nói tiếp, Lệnh Doãn là người sáng suốt tinh khôn, nhiều mưu lược, cho dù muốn giết Chiêu Thử cũng sẽ không bao giờ để chính con trai trưởng của mình vào chỗ mạo hiểm, đích thân vào ngục để cho người khác nghi ngờ. Về cái chết của Chiêu Thử, thần xin được lập án điều tra. Thần có tấu, Ngân Thượng phòng tay nói. Khanh cứ nói, Hoài Vương nhìn sang. Theo thần biết, Ngân Thượng tấu, tội nhân là con trai trưởng của em ruột Lệnh Doãn. Sau khi em trai Lệnh Doãn xả thân vì nước, Lệnh Doãn rất yêu mến chăm lo cho người cháu này, nhiều lần cất nhắc quan tước, cuối cùng còn nhiệm hắn làm công doãn quận uyển, cai quản các xưởng luyện ô kim ở đất uyển, xứng đáng là trọng trách. Nào ngờ tội nhân lại phụ sự kỳ vọng của Lệnh Doãn, dính líu tới cả hai vụ án Kim Ô và Muối Tây, làm mất mặt Chiêu Môn, hủy hoại thanh danh của Lệnh Doãn đại nhân. Yêu lắm thì hận sâu, Lệnh Doãn từ yêu sinh oán, muốn làm sạch môn hậu cũng không phải không có khả năng. Thần cho rằng, Khuất Bình lập tức tiếp lời, trước khi điều tra sáng tỏ mọi chuyện đều có khả năng, thần một lần nữa thỉnh cầu Đại Vương lập án điều tra kỹ lưỡng. Chuẩn tấu. Hoài Vương trầm ngâm chốc lát, tả đầu, Thượng quan, Tư Bại nghe chỉ. Ba người phòng tay, thần nghe chỉ. Vụ án Chiêu Thử do tả đầu phụ trách, Thượng quan, Tư Bại hỗ trợ điều tra, bất luận liên quan tới ai, nghiêm trị không tha. Thần có tấu. Ngân Thượng lại vòng tay, cứ nói. Bởi vụ án này liên quan tới Chiêu Môn, Tư Bại đại nhân lại là chú họ của nghi phạm, cũng nên lánh mặt để khỏi gây nghi ngờ mới phải. Thượng quan đại nhân nói rất phải. Hạn Lôi vòng tay tiếp lời, thần xin được đứng ngoài. Chuẩn Tấu, Hầy Vương nhìn sang Quốc Bình, ngẩn thượng, vụ án chiêu thử giao cho hai khanh điều tra, gấp rút phá án. Lĩnh chỉ xong, ngẩn thượng còn chưa kịp lên tiếng, Quốc Bình đã phòng tay, thần thỉnh cầu áo máu. Hoài Vương bèn nắm tấm áo cho Quốc Bình, Quốc Bình đỡ lấy, gói ghém lại cẩn thận, rồi cùng Hạn Lôi đứng dậy cáo lui. Tả Đầu dừng bước, Hoài Vương gọi Quốc Bình lại, rồi phải tay với ngẩn thượng, Hạn Lôi, các khanh hãy lui ra. Ngẩn thượng, Hạn Lôi bèn lui ra ngoài. Quốc Bình dở tấm áo ra, ánh mắt dừng lại trên hai chữ máu. Các nét chữ viết khá ngay ngắn. Áo của chiêu thử là áo vạt đói, tức có hai vạt trái phải, mỗi vạt có một con chữ. Mỗi chữ đều chính chu, không thiếu lấy một nét, cứ như sợ người khác không đọc được. Khanh đã nhận ra điều gì chăng? Hoài Vương nhìn xoáy vào Quốc Bình. Vâng, thưa đại vương. Ồ, Hoài Vương vương cổ nhìn ra, ánh mắt cũng dừng trên hai con chữ. Đại vương hãy xem, Quốc Bình chỉ vào hai con chữ. Hai chữ không thiếu lấy một nét, ngang bằng sổ thẳng, khá là ngay ngắn, hơn nữa lại viết trên áo vạt đói, mỗi vạt một chữ, vị trí cũng rất cân đối. Rồi Quốc Bình cởi luôn áo ra, khoác tấm áo dính máu vào. Đại vương lại xem, thần mặc áo này, dùng ngón tay mình viết chữ, nếu muốn viết hai chữ này, sẽ phải viết thế này. Có viết ngược được không? Quốc Bình lại cởi tấm áo ra, theo như tư bại vừa tâu. Nghiệm sát cho thấy tội nhân trúng phải chất kịch độc hiếm thấy ở sở, chỉ sau vài hơi thở đã chết ngay. Trước khi chết dãy dụa đau đớn thì tuyệt đối không thể nào viết chữ được ngay ngắn thế này. Hơn nữa, chữ này là do nghi phạm chấm máu đen của mình viết ra. Nếu miệng đã ói máu đen, cho thấy độc đã phát tới cực điểm, mạng cũng đã tuyệt, còn hơi sức đâu mà viết chữ vuông vắn thế này được nữa. Rõ ràng là có một ai khác cầm tay tội nhân đã chết, chấm máu mà viết ra, hòng hãm hại chiêu đại nhân. Phải rồi, Hoài Vương đấm mạnh xuống án, kẻ này quả là hiểm độc. Rồi nhìn thẳng vào Quốc Bình, Quốc Ái Khanh, vụ án này phải điều tra tới cùng, không được phép qua loa, bất luận là ai, cũng đều nghiêm trị theo phương pháp. Đại vương, vụ án này không cần điều tra nữa. Ồ, Hoài Vương ngạc nhiên. Quốc Bình lấy từ trong tay áo ra tờ khẩu cung của chiêu thử, hai tay dâng lên. Sáng hôm nay, thần phụng vương mệnh tới hình ngục khỏi cung chiêu thử. Đây là lời cung khai của hắn, đại vương hãy xem. Hoài Vương cầm lấy tờ khẩu cung, mở ra xem. Đọc một chốc, Hoài Vương mắt vàng tia lửa. Đọc thêm chốc nữa, trán Hoài Vương đã mồ hôi lạnh. Cho tới cuối cùng, cả khuôn mặt méo xệt vì đau đớn, Hoài Vương buông tay. Bản khẩu cung rơi tuyệt xuống đất. Hoài Vương hai tay ôm đầu, hai ngón trỏ dây mạnh vào hai bên huyệt thái dương. Đại vương. Quốc Bình chậm rãi nói tiếp. Tất cả đều đã rõ ràng. Từ ô kim cho tới muối ba, giờ lại đến cướp muối tây. Đây là một chuỗi móc xích, nắm chữ đầu sợi xích ấy chính là Vương Thúc và Ngạc Quân. Chiêu thử nương nhờ Ngạc Quân, thường xuyên ra vào phủ Vương Thúc, đã trở thành quân cờ trong tay họ. Vụ án muối tề vỡ lở, chiêu thử bị bắt vào hình ngục, đương nhiên phải giết người diệt khẩu. Còn như vụ án giá họa cho lệnh Doãn, là nhân tiện mà thôi, một công đôi việc. Hoài Vương hai tay lại càng dai mạnh hơn nữa. Đại Vương, Quốc Bình tiếp tục, ô kim, muối ba, cầu thân, cướp muối. Kẻ đứng sau một loạt sự việc này chỉ có một người, chính là sứ Tần Trương Nghi. Chỉ cần người này còn ở Xính, đất Xính sẽ không có lấy một ngày bình yên. Quốc Bình vòng vo một hồi, cuối cùng chỉ mũi dùi vào Trương Nghi. Hoài Vương trong lòng giật thột, bất giác nhớ lại hôm trước Vương Thúc cử Trương Nghi. Trương Nghi tiến cử Quốc Bình, bên tai văng vẳng tiếng Trương Nghi, dám hỏi đại vương, sao lại vứt bỏ đại tài bên mình không dùng, mà lại cầu Nghi. Tả Đầu Quốc Bình không chỉ là một đại tài, mà còn là một thánh tài. Hoài Vương gượng dứt khỏi dòng suy nghĩ, khẽ thở dài một tiếng, nhìn sang Quốc Bình. Quốc Ái Khanh, theo ý khanh, việc này nên xử trí ra sao? Hoài bẩm đại vương, Quốc Bình vòng tay. Thần cho rằng sự việc đã rõ ràng, không cần điều tra thêm nữa. Ồ, Hoài Vương trợn tròn mắt, nhìn sững vào Quốc Bình. Đại vương, Quốc Bình nói tiếp. Lão Tử từng nói, trị nước lớn chẳng khác nào nấu cá nhỏ. Nấu cá nhỏ thoại nhìn thì tưởng dễ, kỳ thực rất khó, đổ lửa, gia vị. Trước sau mau chậm đều phải chỉnh chu, không thể qua lo đại khái. Việc cấp bách hiện tại của ta là tạo hiến chế lệnh, biến pháp cải chế. Mà biến pháp cải chế có hai điều cấm kỵ, một là ngoại chiến, hai là nội chiến. Những kẻ biến pháp trước đây, Ngụy, Tề, Hàn, Tân, cả bốn nước đều trị nội ăn ngoại, nay ta kết minh với Tề, tuy không sợ Tần, song cũng không nên giao chiến với Tần, cho nên nhận lời Trương Nghi kết thân với Tần cũng là thượng sách. Còn về Trị Nội, điều cần trị thực sự chính là Vương Thân, Tông Thất, mà giữa Vương Thân, Tông Thất mỗi bên đều có lợi ích của riêng, đấu đá lẫn nhau. Ví như chuyện muối, Vương Thân kiểm soát toàn bộ suối muối, cũng chính là kiểm soát toàn bộ việc buôn bán muối các nơi. Tông Thất gương mắt nhìn mối lợi lớn mà không thể xen vào, tự khắc nảy sinh ý đồ riêng. Chuyện Âu Kim cũng vậy. Quốc Ái Khanh, hãy cứ nói thẳng. Thấy Quốc Bình dừng lại nửa chân, Hoài Vương lấy làm sốt ruột. Ý thật muốn nói, Quốc Bình đành phải quay lại chuyện chính. Từ vụ án Âu Kim có thể thấy rằng vụ án này không chỉ liên quan tới Vương Thúc và Tử Khải, mà còn liên quan tới hàng chục Vương Thân và Tông Thất. Đại Vương, nếu kiên quyết điều tra đến cùng, khép vào phương pháp, Vương Thân bị dồn đến đường cùng, không chừng sẽ sinh nội loạn. Pháp chưa kịp biến mà nội lại loạn, thần thấy không nên. Khanh nói chí phải, Hoài Vương khen ngợi. Có điều, Quốc Bình nói tiếp, Vương Thất phóng túng thế này, Đại Vương cũng nên có lời cảnh cáo. Cảnh cáo thế nào? Đại Vương có thể mời Vương Thúc, Tử Khải tới, cho họ xem tấm áo máu và bản tấu cung của chiêu thử, để họ biết kiên già. Mặt khác, thần cũng muốn tấu thỉnh Đại Vương, hãy nhân cơ hội này để thu hồi toàn bộ đặc quyền với Âu Kim và Muối Ba. Được. Hoài Vương vuốt râu một hồi, gật gù. Tấu rất hay, rất hợp với ý quả nhân. Hiện tại chính là thời cơ thích hợp nhất, Muối Ba vẫn chưa tới xính. Nếu Đại Vương thu hồi muối này tự bán, không cho Tông Thất nhúng tay vào, thì Vương Thân cũng sẽ không đến nỗi so đo. Muối sắc đều bị Vương Thân thâu tóm, Tông Thân bất mãn đã lâu, nay chỉ duy nhất Đại Vương được bán, cắt đi nguồn lợi của Vương Thân, Tông Thân cũng sẽ không so bì nữa. Vả lại, Quốc Bình nhìn xuống tấm áo của chiêu thử, trong tay Đại Vương đã có áo máu này, tin rằng Vương Thúc và Chiêu Dương dù có bất mãn cũng sẽ phải dè chân. Được. Hoài Vương quay sang nội giỏng, lớn tiếng hạ lệnh, trừng chỉ suối muối tệ bị cướp, cùng với chiến muối tệ thứ hai sẽ do Vương Thất đặt ti sở riêng để bán. Hoài Vương ngừng một chốc lại tiếp, bổ nhiệm Chiêu Đà làm Diêm Doãn chuyên quản việc muối. Khoản tiền mua muối mà Chiêu Phủ đã bỏ ra, đợi sau khi muối bán xong rồi sẽ hoàn trả cả vốn lẫn lời. Bổ nhiệm Chiêu Giao làm Thiết Doãn chuyên quản việc sắt. Thần lĩnh chỉ. Nội Doãn tuân mệnh lui ra. Quốc Ái Khanh, Hoài Vương giọng đầy cảm khái nhìn sang Quốc Bình, thật không ngờ Khanh lại mưu trí nhường này, nháy mắt đã xử xong hai chuyện hóc búa, đã có muối và sắt trong tay, quả nhân đâu còn phải lo ngân khấu thiếu hụt nữa, là tình thế bức bách mà thôi. Quốc Bình cười ngượng nghịu. Hoài Vương phá lên cười sảng khoái, Khanh nghĩ ra được như vậy quả nhân thấy an tâm rồi. Hoài Vương thu lại nụ cười, nhìn thẳng vào Quốc Bình. Quốc Ái Khanh, quả nhân muốn bàn với Khanh một đại sự, thần cung kính lắng nghe. Hiến lệnh tiếp theo soạn đến đâu rồi? Cơ bản đã soạn xong, thần sẽ bổ sung phần đặc quyền về muối và sắt, rồi những sắt thêm chút ít là hoàn tất. Cái khó của hiến lệnh không phải ở ban bố mà ở thi hành. Quả nhân muốn nói với Khanh rằng chức lệnh doãn này Khanh không phải làm thay nữa. Ba ngày tới trong buổi đại triều, quả nhân sẽ ban chiếu mệnh nhiệm Khanh làm lệnh doãn, đồng thời ban bố hiến lệnh để Khanh thi hành rộng khắp. Tạ ơn đại phương yêu mến. Quốc Bình vòng tay đáp, ban bố và thi hành hiến lệnh, trừ bỏ thói tệ cũ, cần dùng đến người mạnh mẽ, nên thần nghĩ Đại Vương không những không nên bãi miễn Chiêu đại nhân, ngược lại còn nên trọng dụng ông ta. Có y đức của Đại Vương, có kinh nghiệm trị chính nhiều năm của Chiêu đại nhân, hiến lệnh mới có lẽ sẽ được thi hành thuận lợi. Chuyện này không bàn thêm nữa. Hoài Vương xua tay, cất giọng quyết đoán, ông ta thì mạnh mẽ, nhưng quả nhân thì bất lực rồi.